Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, chương 166 bưng biển sở thầm nhìn kia phúc tay vẽ bản đồ thật lâu. Thẳng đến mỗi một cái ký hiệu đều thật sâu khắc vào trong đầu mới buông. Ở trang đuôi hắn phát hiện một đoạn giọng nói, click mở chỉ có không đến 10 giây, ở 2 giây tĩnh mịch sau. Đinh Hà mỏng manh thanh âm truyền đến, sở thầm, giúp ta liền thượng biển sao thế giới. Ta có lẽ có biện pháp, lúc sau là va chạm thanh cùng tất tất tác tác tạp âm. Âm tần gián đoạn, sở thầm lại đem âm tần thả một lần. Nhìn Đinh Hà ở chữa bệnh trong khoang thuyền tái nhợt gương mặt. Rõ ràng nghe được biển sao thế giới chữ lâm vào trầm tư. Cùng yêu tịch si, Đinh Hà này một bước đi không thể nói là không hiểm. Hiện tại xem lại cũng là không thể nề hà, hắn cùng sở thầm lớn nhất bất đồng liền ở chỗ. Sở thầm là linh hồn chiếm lĩnh một cái có chủ thân hình. Nhưng là thân thể của mình còn lưu tại nguyên lai thế giới. Nếu thật sự có một ngày có thể trở về, nguyên thân thể còn có thể là lấy người thực vật trạng thái tồn tại. Chờ linh hồn trở về cơ thể, tự nhiên liền đã tỉnh, chính là Đinh Hà là mang theo thân thể của mình tới. Trừ phi còn có thể có hắn tới khi như vậy năng lượng. Nếu không cho dù giống sở thầm như vậy hồn xuyên trở về. Đại khái suất sẽ đối mặt không có vật dẫn xấu hổ cục diện. Đến lúc đó đồng dạng là tử cục, như vậy xem đối phương ghi nhớ trận pháp liền trở nên quan trọng nhất lên, sở thầm chỉ huy người máy. Gia dụng đem Đinh Hà khoang trị liệu bỏ vào chính mình không thế nào dùng phòng cất chứa. Cũng đem đối phương lưu tin để vào phòng nội kết sắt chung. Kia mặt trên có tròng đen cùng gen kiểm tra đo lường. Tạm thời không sợ có người có thể bắt được, lúc sau hắn xem xét một chút Đinh Hà chữa bệnh khoang. Thượng trị liệu số liệu, xác định đối phương tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là cực độ suy yếu yêu cầu tĩnh dưỡng, liền mở ra trên quang não mua sắm giao diện. Đính một cái ngoại tiếp biển sao thế giới liên tiếp khí. Chuyên môn nhằm vào một ít bệnh hoạn cùng người tàn tật y dùng ngoại liên trang bị, rốt cuộc cái này. Niên đại chỉ cần không phải sinh mệnh đe dọa cùng tinh thần thể thượng trọng đại tổn thương. Biển sao thế giới chính là trừ thế giới hiện thực ngoại vườn địa đàng, loại này thiết bị hiển nhiên. Đều là hàng hiện có. Sở thầm hạ đơn sau hơn 10 phút liền đưa tới. Ấn thuyết minh cấp Đinh Hà chữa bệnh khoang ấn tượng liên tiếp khí. Thiết bị chuyển được trên màn hình lại biểu hiện ra người bệnh tinh thần thể không ổn định đánh. Thức thời gian không chừng, thuyết minh chung đối với như vậy biểu hiện giải thích là người bệnh yêu cầu nhất định trị liệu. Khôi phục thời gian, chỉ có chờ đối phương tinh thần thể ổn định xuống dưới hắn mới có thể tiến vào thế giới, vốn tưởng. Rằng như vậy là có thể ở biển sao thế giới nhìn thấy đối phương sở thầm. Nhịn không được cắn răng chùy một cái tường. Giơ tay phát hiện thời gian đã không còn sớm. Hôm nay ra tới thời gian bởi vì đi lấy chuyển phát nhanh lăn lộn một vòng. Tiêu phí không ít thời gian. Hiện tại lại muốn tìm bác sĩ cấp Đinh Hà kiểm tra hiển nhiên là không còn kịp rồi, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể cấp Bạch Kế để lại một cái khẩn cấp tin tức. Làm đối phương có thể tới chỗ ở giúp chính mình an bài bác sĩ giúp Đinh Hà nhìn một cái. Bởi vì không có hoàn toàn lộ ra chính mình có thể đi vào tân tinh ly thế giới tin tức. Cho nên sở thầm hàm hồ nói ở chính mình trị liệu xong sau sẽ mau chóng ra tới xử lý. Hy vọng đối phương có thể trước thay chiếu cố an bài xong này hết thảy. Sở thầm liền về tới khoang ngủ. Lại một lần tiến vào trò chơi thế giới, dẫm lên dưới chân rất có khuynh hướng cảm xúc đệm. Sở thầm có một loại con tưởng ngủ tiếp vừa cảm giác xúc động. Rốt cuộc không ai có thể đủ ở rét lạnh thời tiết cự tuyệt ấm áp nguồn nhiệt tình. Bạch Hiêu cảm giác được sở thầm động tĩnh, xoa xoa trước ngực tiểu gia hỏa. Sở thầm mới căng ra đầu chui ra đối phương ấm áp ổ chăn. Bằng mau tốc độ chui vào WC. Biến thân đổi hồi quần áo của mình, mấy ngày nay mưa to còn không có đình tư thế. Cũng may biệt thự địa thế cao, tạm thời còn không có bị yêm nguy hiểm, nhưng là một cái khác tai họa ngầm lại làm cho bọn họ mấy người không thể không coi trọng lên. Đó chính là hạ nhiệt độ cực nóng thời tiết rốt cuộc ở nước mưa rửa sạch hạ thối lui. Thời gian này ở tới gần tháng 11 thời điểm đi bước một đi vào trời đông giá rét lại hạ nhiệt độ. Sở Thầm ăn mặc ngày hôm qua chuẩn bị tốt quần áo. Vẫn là có thể cảm giác được ướt lạnh âm hàn chi khí theo lòng bàn chân lan tràn mà thượng. Ít nhất ở ngày hôm qua như vậy xuyên còn không có như vậy lạnh, Bạch Hiêu đồng dạng đã mặc tốt quần. Áo, đối với Sở Thầm nói phi thường tán đồng, mấy ngày nay hạ nhiệt độ phi thường rõ ràng, hơn nữa không có đình chỉ dấu hiệu, còn như vậy đi xuống bọn họ nhất định phải suy xét dầm mưa đi ra ngoài tìm kiếm càng hậu quần áo. Cùng sưởi ấm nhiên liệu, hôm nay chúng ta lại đi phía dưới trong thôn chuyển vừa chuyển xem có thể hay không nhiều tìm một ít quần áo cùng than hỏa ân. Ta và các ngươi cùng đi. Ở phía sau trông chừng, hắn chỉ là nhìn qua sức chiến đấu không cường. Lại không phải thật sự yếu đuối mong manh, như vậy vẫn luôn bị hộ đi xuống cũng không phải chuyện này, hảo xuống lầu trong đại sảnh không ai. Bọn họ tại đây mấy ngày làm hoàn bị báo động trước cơ chế lúc sau liền đem gác đêm thời gian ngắn. Lại, ngày hôm qua vừa vặn đến phiên Tần Giản bọn họ, hiện tại hẳn là còn ở ngủ. Bạch Hiêu quen cửa quen nẻo đi tiền viện tuần tra, Sở Thầm tắc tiến phòng bếp chuẩn bị hôm nay cơm sáng, thời tiết lạnh. Sở Thầm chuẩn bị làm điểm cháo trắng xứng trứng gà dưa muối cùng chưng bánh. Nóng hầm hập ăn người cũng có thể tinh thần một chút mới vừa đem thủy nấu khai. Mễ Hạ đi vào, Bạch Hiêu liền đã trở lại, chỉ là lần này tới lại không phải cái gì tin tức tốt, thôn bị thủy yêm. Sở Thầm tắt đi hỏa, lại lần nữa xác nhận nói, là, Vũ ít đi một chút, nhưng là thôn bị yêm 2/3, ta thấy trong nước tựa hồ có chút không đúng lắm mơ siêu, Bạch Hiêu liền áo tơi cũng không đổi nói. Thẳng, minh bạch tình thế khả năng tương đối nghiêm trọng. Sở Thầm lên lầu đánh thức Tần Giản cùng Đường Duyệt, làm cho bọn họ hai người trước thu thập. Hắn cùng Bạch Hiêu đi trước nhìn xem mơ siêu không có vội vã trước ra cửa. Sở Thầm cầm kính viễn vọng thượng lầu ba, mở ra lâm thôn cửa sổ nhìn qua đi, đích xác liền như Bạch Hiêu nói trong thôn chỗ trũng phòng ốc đã. Có 2/3 lâm vào bưng biên, bản thân bọn họ vị trí mảnh đất liền nhiều hồ hà. Càng miễn bàn liên tiếp gần nửa tháng mưa to, chỉ cần vũ không ngừng, dư lại 1/3. Thậm chí là bọn họ chỗ ở bị yêm cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhìn chăm chú nhìn kỹ Sở Thầm mới hiểu. Được Bạch Hiêu vì cái gì sẽ nói trong nước tựa hồ có vấn đề. Màu đen trên mặt nước không ngừng có cuồn cuộn màu trắng bọt biển. Mơ hồ gian có màu bạc vảy thoáng hiện, hắn còn ở một góc thấy trôi nổi dựng lên không ngừng kích động tang thi. Nhưng là giây tiếp theo tựa hồ đã bị dưới nước đồ vật kéo đi xuống không thấy bóng. Giáng cảm tạ một đèn trường minh, từ nước mát, thanh hoa cá gạch dưới chi chín ao im 50 cùng Zemonter cá lương. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.